Hồng Mỹ San buồn cười hỏi. Đương nhiên, con cũng mong ba con có thể nhảy một điệu với chị Tâm Duyệt. Nói xong, cậu nhóc nghĩ đến lời nói ban nãy của Bùi Hoa, đang làm giấy để rút thăm. Cậu nhóc nghĩ, ba nhất định phải tham gia. Cậu nhóc liền bắt đầu nhìn quanh, thì nhìn thấy Bùi Hoa đang nói chuyện với một người đàn ông trông giống như quản lý. Cậu liền đứng dậy chạy đến đó. Hồng Mỹ San muốn gọi cũng không gọi được. Cách Trương.